Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 730 Tiềm Long Không Gian, đại tuyển theo bắt đầu đến bây giờ, cũng cuối cùng đã tới kết thúc thời điểm, Tô Nham không thể nghi ngờ đã trở thành lần này đại tuyển lớn nhất người thắng, La Lôi bọn người nhìn về phía ánh mắt của hắn, đều là tràn đầy kính trọng. Nếu như lần này đại tuyển cuối cùng nhất kết quả đệ nhất danh là ở Lăng Báo hoặc là Hoa Vân Thiên bên trong xuất hiện, mấy người tất nhiên sẽ không kinh ngạc, cũng sẽ không có quá nhiều kính trọng, bởi vì đó là chuyện rất bình thường. Hiện tại Tô Nham dùng Tiên Vương sơ kỳ tu vi vững vàng áp chế Tiên Vương trung kỳ, lấy được đệ nhất danh thành tích, hơn nữa, lĩnh ngộ ra thâm ảo đại đạo pháp tắc, càng làm cho bọn hắn không thể không khâm phục. Lâm Lan theo cái kia trên đài cao nhảy xuống tới, đi vào mấy người trước người, ánh mắt của hắn rơi xuống Tô Nham cùng Xích Phong trên người thời điểm, cũng nhịn không được dừng lại thêm chỉ chốc lát. Chúc mừng các ngươi chính thức trở thành Tiềm Long đệ tử, đồng dạng, chúc mừng Tô Nham lấy được đệ nhất danh. Đạt được hoàng giả chi ngân, Xích Phong lấy được tên thứ hai, đạt được thượng phẩm tiên khí, Lăng Báo cùng Hoa Vân Thiên lấy được thứ ba, đạt được 100 khỏa cao cấp tiên nguyên thạch, còn các ngươi nữa 6 người, Tần Lam, Hạ Thu Tiêu, Cổ Nguyệt, La Lôi, Vân Trường Thiên, Lý Mộc, theo giờ khắc này bắt đầu, các ngươi liền là chân chính nhân trung chi long, mặc vào cái này thân quần áo. Cái kia chính là địa vị biểu tượng. Lâm Lan đem tất cả mọi người danh tự cũng gọi một lần. Chỉ trên người mình Tiềm Long đệ tử trang phục, trên mặt tràn đầy tự ngạo, mà khi nhắc tới hoàng giả chi ngân cùng thượng phẩm tiên khí thời điểm, tất cả mọi người có thể cảm nhận được Lâm Lan đáy mắt ở chỗ sâu trong một tia hâm mộ. Có thể nghĩ đến, bách niên trước khi Lâm Lan tiến vào Tiềm Long tổ chức thời điểm, cũng không được cái gì ban thưởng, như thượng phẩm tiên khí loại này chỉ có giới chủ mới có tư cách có được pháp bảo, cho tới bây giờ hắn cũng không có một kiện, về phần sao chịu được so hiếm thấy trân bảo hoàng giả chi ngân. Càng là liền giới chủ đều tha thiết ước mơ đồ vật. Lâm Lan lại để mọi người nguyên một đám tinh thần vô cùng phấn chấn, hắn nói không sai, tiến vào tiên đình, tiến vào Tiềm Long, là thân phận biểu tượng, là vô số thiên tài chỗ tha thiết ước mơ đấy, hiện tại, sẽ cho các ngươi 3 ngày nghỉ ngơi và hồi phục thời gian, cho các ngươi đối với Tiềm Long tổ chức có nhất định được hiểu rõ, 3 ngày về sau, tiễn đưa các ngươi tiến vào Tiềm Long không gian tu luyện 1 tháng, các ngươi 4 người ban thưởng. Cũng đem theo Tiềm Long không gian sau khi đi ra lại cấp cho Lâm Lan nói ra. Lâm sư huynh, không biết cái kia Tiềm Long trong không gian có cái gì? La Lôi mở miệng hỏi. Theo như quy định ta là không thể nói cho các ngươi biết, chờ tiến vào trong đó về sau chính các ngươi liền sẽ biết. Các ngươi chỉ cần biết rõ Tiềm Long trong không gian tu luyện 1 tháng đối với các ngươi chỗ tốt thì không cách nào tưởng tượng. Ta tin tưởng các ngươi bên trong nhất định có người 1 tháng đi ra sau liền trực tiếp tấn chức Tiên Vương Trung Kỳ rồi. Lâm Lan vừa cười vừa nói. Lại có thể đạt được tấn thăng 1 cấp cơ hội, xem ra trong đó nhất định có chúng ta khó có thể tưởng tượng bảo bối a. Tất cả mọi người con mắt tỏa sáng, kể cả Tô Nham ở bên trong, đối với cái này Tiềm Long không gian, cũng là tràn đầy tưởng tượng. Tốt rồi, ta hiện tại tự mang bọn ngươi tiến vào chính thức Tiềm Long trong tổ chức bộ. Lâm Lan nói xong, trực tiếp ngự không mà lên, Tô Nham bọn hắn nhìn lẫn nhau liếc, cũng là đi theo, tại Lâm Lan dưới sự dẫn dắt, bọn hắn trực tiếp xuyên qua Tiềm Long Tiên Điện, hướng về bên trong bay đi. Tiềm Long tổ chức chỗ khu vực, cũng không biết có bao nhiêu tiên điện, mỗi 2 cái tiên điện tầm đó, đều cách xa nhau 100 dặm xa, bọn hắn trước khi hiện đang ở Tiềm Long Tiên Viện, chẳng qua là tiếp mãi bên ngoài mà thôi, căn bản không coi là bên trên là chân chính Tiềm Long tổ chức. Xuyên qua vài tòa tiên điện về sau, ánh vào mấy người tầm mắt, là một mảnh bị sương mù bao khỏa sơn cốc, cái này phiến sơn cốc phi thường to lớn, tiên chi khí ngưng tụ thành thực chất, xuyên thấu qua sương mù, có thể thấy rõ ràng cực lớn trong sơn cốc tọa lạc lấy một tòa lại một tòa biệt viện, mỗi một cái sân bên trong, đều đứng vững kim sắc phòng, huyển lệ vô cùng, đây mới thực là tiên cốc a. Tần Lam cảm thán một tiếng, như vậy địa phương, tại hoàng đình giới bên trong, căn bản là tìm không thấy, tại đây. Là Tiềm Long đệ tử ở lại tu hành chỗ, các ngươi cũng muốn cư ở chỗ này. Lâm Lan nói ra, tiên chi khí ngưng tụ thành thực chất, đây là điển hình tu hành bảo địa a. Vân Trường Thiên tán thán nói, mấy người trong mắt đều là tách ra dị sắc. Không lâu về sau, Lâm Lan mang theo Tô Nham chờ 10 người tiến vào đã đến trong sơn cốc, tùy tiện tuyển một cái không lấy biệt viện hàng rơi xuống. Cái này trong sân, kỳ hoa dị thảo tách ra, phi thường duy mỹ, kim sắc phòng ốc. Không nhiều không ít, vừa vặn 10 gian, ở giữa, rất hiển nhiên, nơi này là chuyên môn vì mới tới đệ tử thiết lập đấy. Đáp xuống trong sân, mấy người đều là có một loại làm đến nơi đến chốn cảm giác, mỗi người đều rất hưng phấn, bởi vì từ giờ trở đi, bọn hắn liền là chân chính Tiềm Long đệ tử. Có quan hệ Tiềm Long tổ chức vấn đề, các ngươi hiện tại không cần hỏi ta, ta cũng không có trả lời các ngươi, chờ các ngươi theo Tiềm Long trong không gian bộ sau khi đi ra, phải biết đều sẽ biết. Lâm Lan nhìn muốn nói lại thôi mấy người, trực tiếp đem vấn đề của bọn hắn cho chắn trở về. Ba ngày này các ngươi thì ở lại đây, tại không có từ Tiềm Long không gian hồi trước khi đến, thì sẽ không có người tìm phiền phức của các ngươi, cho nên, các ngươi có thể yên tâm ở lại, ba ngày về sau, tự nhiên sẽ có người đến đây mang bọn ngươi đi Tiềm Long không gian. Lâm Lan tiếp tục nói, Lâm Sư Huynh, lời này của ngươi có ý tứ gì? Cái gì gọi là tại theo Tiềm Long không gian ra trước khi đến không có người tìm chúng ta phiền toái, chẳng lẽ từ bên trong sau khi đi ra đã có người tìm phiền toái sao? Hạ Thu Tiêu nghi hoặc hỏi, những người khác cũng lập tức chầm chầm vào Lâm Lan, xem hắn trả lời như thế nào. Ta biết rõ các ngươi đều là thiên tài, đều là yêu nghiệt, nhưng là ta muốn nói cho các ngươi biết, Tiềm Long trong tổ chức bộ, không người nào là thiên tài, tiến nhập Tiềm Long tổ chức, mặc dù có địa vị, nhưng là cạnh tranh cũng là tàn khốc. Hết thảy đều muốn dựa vào chính mình, ta chỉ nói nhiều như vậy, cụ thể, về sau các ngươi hội hiểu rõ. Lâm Lan hiểu ý cười cười, sau đó thả người nhảy lên, biến mất không thấy gì nữa. Bà mẹ nó, người này thật đúng là túng đến không được a. Nghe khẩu khí của hắn, những cái kia đệ tử cũ tự hồ muốn khi dễ mới nội tình, bất quá, lão tử cũng không phải là dễ khi dễ như vậy. Tần Lam không cam lòng nói, dùng ta xem, chúng ta có lẽ đoàn kết lại, ngưng tụ thành một cổ dây thừng. Ai muốn khi dễ chúng ta, tự hợp lại chơi hắn choáng nha. Cái kia La Lôi lắc đầu phát, ánh mắt tại Tô Nham cùng Xích Phong trên người lướt qua, hừ. La Lôi vừa dứt lời, Xích Phong liền hừ lạnh một tiếng, hắn lắc lắc áo lam, cũng mặc kệ mọi người, trực tiếp hướng về một cái phòng đi đến. Ta ít thằng này là cái gì thái độ? Tần Lam đại trừng mắt, người ta là thiên tài, là yêu nghiệt, lĩnh ngộ ra đại đạo pháp tắc yêu nghiệt, đối với chúng ta tự nhiên là khinh thường. Bất quá lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc cũng không có gì, không chừng ngày nào đó lão tử cũng lĩnh ngộ đây này. La Lôi nhếch miệng, chầm chầm vào Xích Phong bóng lưng, bất mãn nói, đúng đấy, chảnh cái gì chứ, lại túng cũng chỉ là thứ hai, ngươi xem Tô Nham lão đại, người ta đệ nhất đều không có nửa điểm cái giá đỡ. Lăng Báo không cam lòng đạo, lúc trước hắn tại trên chiến đài đã nói qua, chính mình đã thua bởi Tô Nham, về sau tại Tiềm Long trong tổ chức, tự hết thảy nghe theo Tô Nham đấy, theo ta thấy. Chúng ta đề cử Tô Nham huynh đệ đương lão đại của chúng ta, về sau những cái kia đệ tử cũng muốn khi dễ chúng ta tự liên hợp lại để cho bọn hắn biết rõ nhân vật mới cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Một mực không nói gì Lý Mộc cũng mở miệng nói, cái này đề nghị tốt, ta đồng ý, chúng ta mới đến, cái kia nhất định phải đoàn kết, muốn đoàn kết, cái kia phải có một cái đứng đầu, các ngươi nói có đúng hay không? Hạ Thu Tiêu lúc này nói ra, cái này đề nghị, vốn là hắn muốn nói, hiện tại bị La Lôi nói, hắn tự nhiên muốn phụ họa, người khác không biết, nhưng hắn là tin tưởng, hắn và Tô Nham đến đây Tiên Đình, có thể là có thêm mục đích đặc biệt, Tiềm Long tổ chức không thể nghi ngờ là Tiên Đình hạch tâm ngành, đối với Tô Nham cùng Vô Cực Tiên Tông mà nói, hiện tại thiếu thốn nhất đúng là thực lực, những người trước mắt này, tùy tiện lôi ra đến một cái đều là thiên tài trong thiên tài, muốn là lúc sau, đều có thể vì Tô Nham sử dụng, đây chính là cực kỳ khủng khiếp, ta cũng đồng ý, còn có ta. Tần Lam cùng Cổ Nguyệt cũng đi theo đồng ý, sau đó, mấy người toàn bộ gật đầu, Tô Nham tại trên chiến đài biểu hiện, khi bọn hắn lòng của mỗi người trong đều lưu lại khó có thể phai mờ ấn tượng, lại để cho hắn đương thủ lĩnh, không có người có dị nghị, tức cũng đã là tiên vương trung kỳ Hoa Vân Thiên, cũng không có dị nghị, vì vậy, ngoài trừ một cái cao ngạo Xích Phong bên ngoài, chín người này một lát tầm đó cũng đã lôi kéo lại với nhau, tốt, đã mọi người cất nhắc, ta Tô Nham cũng không muốn. Trì hoãn. Về sau tại Tiềm Long trong tổ chức, chư vị huynh đệ nếu là cái đó một cái gặp nạn, ta Tô Nham tất nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Tô Nham thân hình chấn động, phi thường hào khí đích nói ra, nhưng trong lòng trong bụng nở hoa, kết cục như vậy, đúng là hắn muốn đấy, ha ha, ta Lăng Báo về sau hãy theo Tô lão đại lăn lộn. Lăng Báo tính tình càng thêm hào sảng, các ngươi đều nhận lấy thương thế không nhẹ, ba ngày này hảo hảo khôi phục, ta sẽ lợi dụng thủ đoạn ban giúp đỡ bọn ngươi. Tranh thủ tại tiến vào Tiềm Long không gian trước khi đem toàn bộ thương thế đều khôi phục lại, nếu như chúng ta theo Tiềm Long không gian lúc đi ra đều có thể tấn chức một cái cấp bậc, những cái kia đệ tử cũng muốn khi dễ chúng ta, chỉ sợ cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Tô Nham nói ra, thông qua trên chiến đài biểu hiện, Tô Nhàm đối với mấy người kia cũng là có rất sâu rất hiểu rõ, ở đây những người này, tùy tiện lôi ra đến một cái, đều là nhân kiệt bên trong đích thiên kiêu, thủ đoạn thông thiên, chiến lực cường hoành thế hệ, mình nếu là đem những người này toàn bộ lôi kéo, đối với Vô Cực Tiên Tông, có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt.